Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 58, ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vương vừa bước ra khỏi địa lao, liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Vũ Vương đứng lặng im trong bóng đêm dày đặc, dưới tảng cây bạch thạch, bóng người âm u cao to thấp thoáng như quỷ mị, vô thanh vô tức ngờ tiếng động, người đứng im quay đầu nhìn lại. Ninh Vương nhếch môi cười, nhưng nụ cười không đạt đến đôi mắt. Trời không còn sớm, hết hứng thú rồi, nên tiễn khách thôi. Tảo Hưng Chiêu chưa kịp tiến lên, một giọng nói lạnh lẽo như băng đá đã vang lên. Cửu đệ ra giá đi. Ninh Vương ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời phía đông. Không biết mặt trời hôm nay có phải mọc ở phía tây không, mà Thất Ca lại nói chuyện thẳng thắn như vậy, thật là hiếm thấy. Nói xong, hắn lười biếng nhướng mày. Nhưng mà, hôm nay đã quá muộn, đàm luận xin miễn. Có gì ngày khác nói tiếp vậy? Lão Cửu, chuyện nhỏ thôi mà, không cần phải mất mặt. Ồ, khi nào mà ta với ngươi cần phải chiếu cố tình cảm? Ánh mắt Vũ Vương dừng lại nặng nề trên người Ninh Vương, rồi lại rời về phía địa lao. Lúc này, Tào Hưng Chiêu vẫy tay ra hiệu cho thủ vệ chặn cửa, cầm kiếm sẵn sàng đón địch. Hưng Chiêu, tránh ra, ngươi coi Thất Gia là người không biết nói chuyện sao? Mặc dù Ninh Vương nói vậy, nhưng Tào Hưng Chiêu vẫn dẫn người đứng yên, không nhúc nhích nửa bước. Vũ Vương thu hồi ánh mắt, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trong lòng bàn tay. Vạn sự đều có thể thương lượng, nếu cửu đệ đã suy nghĩ kỹ, thì cứ phái người đem danh sách đến Vũ Vương phủ. Ninh Vương tỏ vẻ không quan tâm, chỉ lười biếng vẫy tay bảo người tiễn khách. Ta chỉ cần người sống, người chết thì không thể nói chuyện được. Nói xong câu đó, Vũ Vương không chờ đợi thêm, được các thị vệ hộ tống rời đi. Chẳng mấy chốc, xe ngựa của Vũ Vương phủ đã biến mất trong bóng đêm dày đặc. Hưng Chiêu, ngươi có nhìn thấy không? Triệu Nguyên Cảnh hắn này không giả vờ được nữa rồi. Thấy rồi, lúc nãy, khi cùng cửu gia ra khỏi địa lao, liếc nhìn ánh mắt Vũ Vương ra thật là âm u thấu xương, chỉ thoáng nhìn đã khiến hắn lạnh cả sống lưng. Xem ra hắn vẫn còn để tâm đến con tiện tỳ đó. Ninh Vương nói, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được sự kinh ngạc, nếu không tận mắt chứng kiến, hắn thực sự không dám tưởng tượng chuyện không thể tin nổi như vậy. Nhưng mà, con của cung tỳ lại phối với tiện tỳ, cũng thật là xứng đôi. Tào Hưng Chiêu nói, cửu gia, việc Vũ Vương chịu chuộc nàng, đối với chúng ta mà nói cũng là một niềm vui bất ngờ. Lần này ta phải tính toán kỹ càng, nhất định phải khiến Vũ Vương phủ đổ máu nhiều không kể xiết. Quả thật là niềm vui bất ngờ. Chữ Vương gia liếc nhìn về phía địa lao, vốn tưởng chỉ là tra tấn vô ích một hồi, ai ngờ vô tình lại có thu hoạch. Thật thú vị, cửu gia, việc này không nên chậm trễ, phải mau chóng mời đại phu đến chữa trị cho nàng. Tào Hưng Chiêu lo sợ người chết rồi sẽ vô dụng, liền vội vàng sai người đi mời đại phu. Ninh Vương không ngăn cản, chỉ cười lạnh nói, cứ để nàng sống trước đã, còn về sau có sống được hay không, thì xem lão Thất có chịu ra giá không. Nếu chịu ra giá, hắn còn người, nếu không chịu, hắn còn bộ xương. Trong khi Tào Hưng Chiêu cho người đi mời đại phu, Ninh Vương đứng tại chỗ suy ngẫm về những chuyện xảy ra tối nay. Càng nghĩ hắn càng thấy thú vị, đặc biệt là cảnh tượng hai người gặp lại trong ngục, phản ứng của lão Thất, phản ứng của nàng, khiến hắn càng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện về cái gọi là vận chuyển dị bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một vở kịch lớn, còn thú vị hơn cả những vở trong nhà hát. Khoác áo choàng, hắn cười gằn, chậm rãi bước xuống địa lao một lần nữa. Hắn có thể khiến đồ ngu ngốc này biết được cái bí mật mà nàng liều mạng bảo vệ dù bị đánh gần chết, thật ra buồn cười đến mức nào, và nàng đang liều mạng cống hiến cho một gia chủ tàn nhẫn đến mức nào. Thì Văn Tu co ro ngồi trước song sắt, trán tựa vào thanh sắt lạnh lẽo, cố gắng giữ tỉnh táo không rơi vào hôn mê. Khi tiếng bước chân dần vang lên từ xa đến gần, nàng gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu, gấp gáp nhìn về phía người đến. Trong tầm mắt xuất hiện đôi giày da hươu tinh xảo, nhìn lên trên là áo cừu thêu hoa, rồi áo gấm. Nàng cố gắng ngước mắt nhìn tiếp, thấy rõ gương mặt tuấn mỹ không dâu của một người đàn ông trẻ tuổi. Thất vọng rồi, giọng nói từ tính lười biếng, hắn vẫy tay ra hiệu cho người canh mở cửa ngục, cúi người bước vào, đến gần gót chân nàng, đôi mắt phượng nhìn xuống trào phúng. E rằng làm ngươi thất vọng rồi, hắn còn ở phía sau kia. Nhìn thấy người đến, tia hy vọng cuối cùng trong lòng thì Văn Tu hoàn toàn tan biến, Đầu nàng vô lực tựa vào song sắt, mắt lại sắp rơi vào cõi mê man. Ninh Vương quen với việc mình làm chủ, làm sao có thể để nàng như vậy, liền vẫy tay gọi người đến, rồi đổ cho nàng hai chén canh sâm. Dù nàng muốn chết, cũng phải nghe hắn nói xong đã. Khi dòng canh sâm chảy qua khóe miệng, nàng cũng bị đau đớn kéo về thực tại, mở to đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài song sắt. Hắn sẽ không đến đâu, nhưng nếu chịu trả giá cao, hắn có thể chuộc ngươi về đấy, đổ ngu. Ninh Vương cúi người xuống, cười như ác quỷ hỏi, ngươi có biết cái bảo bối mà ngươi liều mạng giấu giếm là gì không? Đó là thứ cực kỳ quan trọng đối với gia chủ mới của ngươi, nhưng đối với ngươi. Ôi, đồ ngu, hắn đổi sắc mặt, mắng. Cái gì dị bảo, đó chỉ là cỏ rác. Ngươi đúng là đồ ngu ngốc, bị nam nhân thỏ thẻ dăm ba câu ngọt ngào trên giường là không biết nam bắc phương nào. Còn muốn đổi đời, ôi, lần này thì như ý rồi. Theo một gia chủ tàn nhẫn, bị xem như vật hy sinh, cũng thật xứng đáng. Thì Văn Tu gắng sức mở to đôi mắt nhìn về phía hắn. Ồ, là nghe không hiểu, hay là không tin? Hắn chống tay lên má trắng của nàng, căm ghét mắng. Đồ ngu, dị bảo thật sự là long bích. Hôm nay khi hắn về kinh, hắn đã dâng hiến rồi. Thứ người có kia là gì mà dị bảo, bất quá là đồ che mắt thiên hạ thôi. Phản bội ta để đầu quân cho hắn, người có được cái gì tốt? Chẳng phải là bị hắn cố ý phái đi chịu chết, còn cố tình đưa vào tay ta, e rằng hắn cũng muốn cho ngươi không chết tử tế. Nhưng ngươi cũng đáng tội, bao nhiêu người chết dưới tay ngươi. Lưu lão tam ngươi còn nhớ không? Tự tay chặt đầu hắn chắc không quên được chứ. Những lời mắng nhiếc châm chọc từng chữ từng câu chui vào tai nàng, khuấy động thần kinh. Không phải nàng muốn tin hắn, chỉ là những câu nói này, như sợi dây, kéo nàng từ lúc xuyên Việt đến những điểm đáng ngờ kia, từng điểm đều được sâu chuỗi lại. Những năm qua, những sự nhắm vào vô cớ, cảnh giác, bài xích, ác ý, trà đạp, thì ra, đều không phải không có lý do. Nàng vừa khóc vừa cười nghĩ, hóa ra là như vậy ư, thì ra nàng từ đầu đến cuối chưa từng được ai chấp nhận, càng chưa từng được ai tin tưởng. Nàng hoảng hốt nhìn xuống cổ tay mình, thấy rõ xương, những ngón tay đẫm máu, và thân thể bị đánh nát như thịt giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra lòng trung thành nàng dâng hiến, người ngoài lại coi nàng như quân cờ thua để dùng. Thì ra vật báu nàng dùng mạng che chở, bất quá chỉ là chuyện vặt. Những gì nàng khổ sở kiên trì, những tội nàng chịu đựng, chẳng phải đều vô nghĩa sao? Đây quả là một trò cười, thật hoang đường, thật buồn cười làm sao? Ninh Vương nói xong liền đứng thẳng dậy, tiện tay vuốt lại vạt áo gấm vàng. Từ khi nàng phản bội khiến hắn hao binh tổn tướng, lòng hắn đã sục sôi, hận không thể chém nàng thành trăm mảnh để chút giận. Giờ đây tuy nàng chưa chết, nhưng thấy được bộ dạng nàng bị đả kích nặng nề, cũng đã hơi thỏa mãn rồi. Tiện tì phản chủ, chết không hết tội, đây chính là kết cục của ngươi. Hắn nhìn xuống nàng với ánh mắt khinh bỉ, như đang nhìn một vật dơ bẩn. Thì Văn Tu chậm rãi ngẩng mặt nhìn hắn cao cao tại thượng, nhìn hắn cúi xuống nàng. Dần dần, trong đôi mắt xám xịt của nàng tràn ngập một thứ cảm xúc giống như cười. Ninh Vương hơi kinh ngạc nhướng mày, đang định nhìn kỹ, bỗng bị nàng nhào tới. Cảm thấy đau nhói ở tay, hắn không kịp suy nghĩ đá nàng bay ra. Tiện tì, hắn trầm giọng nhìn chằm chằm vết răng trên tay, nhíu mày giận dữ vì bị xúc phạm. Nhưng chưa kịp chút giận lên người nàng, vừa ngẩng lên đã thấy đôi mắt nàng như phủ một lớp tro xám dày đặc, tất cả đều là tĩnh mịch tối tăm. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh ngày đó, khi nàng ngửa mặt nhìn ánh nến trên tường, trong đôi mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ bé, cơn giận của hắn liền dừng lại. Khi thì Văn Tu nhắm mắt ngã xuống, Tào Hưng Chiêu vừa vặn mang theo đại phu đi tới. Vừa bước vào, điều đầu tiên hắn thấy là Cửu Gia đứng trong lao, vẻ mặt mờ mịt. Rồi vội vàng đảo mắt nhìn, đúng như dự đoán, nàng nằm co quắp dưới chân Cửu Gia như một túi vải rách, khóe miệng rỉ máu. Mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết. Tào Hưng Chiêu vội bảo đại phu đến xem xét tình hình, rồi đến gần khuyên nhủ. Cửu gia, cần gì phải nổi giận với một nô tì, không đáng. Hãy để nàng sống tạm, coi như cho nàng chuộc tội. Ninh Vương cười gằn, chết đi cho rồi, cũng tốt để những kẻ có lòng dạ khác thường thấy, kẻ phản chủ sẽ có kết cục thế nào. Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi không ngoái lại. Tào Hưng Chiêu thở dài, bảo đại phu phải hết sức cứu chữa. Vì những năm qua nàng đưa tin giả, bên Cửu gia đã hao binh tổn tướng không ít, giờ nàng còn chút giá trị, dĩ nhiên phải bắt nàng đền bù chút ít là chút ít. Không thể để nàng chết dễ dàng như vậy được. Đại phu châm cứu cho thuốc, bận rộn đến mồ hôi đầm đìa, nhưng cũng tạm kéo được mạng nhỏ của nàng từ cửa địa ngục trở về. Tào Hưng Chiêu liền sai người mang kiệu mềm đến, đưa nàng ra khỏi địa lao. Bên phủ Vũ Vương, sau khi xe ngựa vào phủ dừng lại, Trương Tổng Quản đứng bên cạnh vén màn xe. Vũ Vương cúi đầu bước ra, vừa xuống xe liền thoáng vịn vào thành xe, rồi nhanh chóng bước về phía chính phòng. Trương Tổng Quản vội vàng đuổi theo, giấu đi vẻ ngạc nhiên trong mắt. Lúc ra vừa xuống xe, dường như chân đã run một lúc. Tất cả lui ra, Vũ Vương vào phòng không bảo người thắp đèn, lại đuổi hết mọi người đang chờ bên trong ra ngoài. Trương Tổng Quản cũng đứng ngoài phòng, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng nước ào ào, lòng bất an, không khỏi đoán xem ra đã gặp chuyện gì ở phủ Ninh Vương mà bị kích động đến vậy. Trong phòng, Vũ Vương đứng trước chậu nước, rội nước lạnh từ đầu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước lạnh thấu xương kích thích giác quan, nhưng không thể làm dịu tâm trí hắn. Hắn che mắt, thở dốc dữ dội trong bóng tối, không dám nhìn bất kỳ ánh sáng nào. Hơn 20 năm cuộc đời, lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác dày vò là như thế nào. Tim gan như bị cào xé, như bị dao đâm, ngũ tạng đều đau đớn. Hắn không dám nghĩ nàng đã chịu đựng cực hình ra sao, không dám nghĩ bao nhiêu dụng cụ tra tấn đã dùng lên người nàng. Nàng có khóc không, có cầu xin tha thứ không, hắn đều không dám nghĩ tới. Lại càng không dám nghĩ, khi nàng biết sự thật, sẽ nghĩ về hắn thế nào. Hắn mạnh mẽ mốc nước lạnh, lần nữa dội lên đầu. Có lẽ đây là lần duy nhất hắn tính toán sai. Hắn hoàn toàn không ngờ, nàng lại toàn tâm toàn ý hướng về hắn đến vậy. Cả đời, chưa từng có ai như thế, tin tưởng trung thành với hắn mà không hề giữ lại. Người ngoài dựa vào hắn, chung với hắn, phụng sự hắn đều vì thân phận này của hắn, vì quyền thế trong tay hắn, vì uy vọng của hắn. Chỉ có nàng, không vì thân phận, không vì quyền thế, chỉ vì con người hắn mà thôi. Nàng gửi gắm cho hắn niềm tin và lòng trung thành như vậy, có thể thấy trong lòng nàng, hắn là một quân tử vĩ đại biết bao. Bao cảm xúc dữ dội dâng trào trong lồng ngực, hắn thấy khó thở. Hắn nghĩ mình có lẽ cả đời cũng không quên được cảnh tượng này, ngoài nhà tù ẩm ướt tanh mùi máu, hắn nhìn nàng bị đánh nát như thịt dữa, thấp hèn, dơ bẩn, lê tấm thân rách nát bò về phía hắn, từng nét từng chữ viết bằng máu dưới lòng bàn tay hắn, cảnh tượng thật chật vật thảm hại, vậy mà hắn lại thấy trên người nàng ánh sáng rực rỡ vạn trường. Hắn không dám nhìn thẳng, vì ánh sáng chói lòa ấy sẽ soi rõ sự đáng ghét, đê hèn của hắn, chiếu rọi hắn như bùn nhơ trong cống rãnh. Chưa bao giờ có lúc nào, hắn lại mong mỏi một người phản bội đến thế. Trong bóng tối, hắn thoáng nở nụ cười chua chát khó tả, rồi lại ngột ngạt thở dài. Cách chương